Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Hai bên chi gian thương lượng xong, lúc sau Mộ Ca đưa ra phải về giáo, Nhậm Huyền trực tiếp làm nhập dịch hoa tặng người. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Nhậm Huyền đánh một chiếc điện thoại. Trong chốc lát sau, một người y sư cầm một phần kiểm nghiệm báo cáo đi tới Nhậm Huyền phòng bệnh. Y sư một bên đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho Nhậm Huyền, một bên ngạc nhiên mở miệng nói: người bệnh trong cơ thể đã không có người bất luận cái gì đựng thiên lôi đằng độc tính. Quả thực chính là quá thần kỳ, lại lợi hại dược, lại tiên tiến thiết bị. Cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đem một người trong cơ thể độc khư không còn một mảnh. Người kia châm cứu cùng thủ đoạn thật sự rất lợi hại. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, kia khả năng không phải giống nhau thủ đoạn. Ít nhất tìm huyệt vị cũng tuyệt đối có học 10 năm trở lên. Nghe trước mắt y sư tán thưởng, Nhậm Huyền trong mắt xẹt qua một đạn ám mang. Hắn vốn dĩ liền đối Mộ Ca bản lĩnh có tín nhiệm. Hiện tại kết quả ra tới, không chỉ là hắn trong lòng có thuốc ân thần, càng quan trọng là hắn có thuyết phục người trong nhà bằng chứng. Lật xem quá kiểm nghiệm báo cáo sau, Nhậm Huyền đem báo cáo đặt ở một bên. Sau đó đối với trước mắt y sư nói: này phân khám bệnh tư liệu ngươi trực tiếp mã hóa, chỉ có viện trưởng cấp trở lên nhân tài có thể xem. Monster Ân y sư gật gật đầu, theo sau đứng dậy rời đi. Hắn vốn dĩ chính là Nhậm Huyền người, tự nhiên mà vậy sẽ nghe Nhậm Huyền nói. Lúc này bệnh viện ngoại, Nhậm Dịch Hoa trải qua một đoạn thời gian thanh tỉnh rốt cuộc hoãn lại đây. Nhìn Mộ Ca ánh mắt có chút phức tạp: Nhậm học trưởng, có việc sao? Mộ Ca trực tiếp hỏi. Vị này học trưởng nhìn chằm chằm nàng đã đủ lâu rồi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy Mộ học muội rất lợi hại, cho nên Ân nhìn nhiều vài lần. Nhậm Dịch Hoa thành thật mở miệng nói. Hắn nguyên bản liền biết Mộ Ca rất lợi hại, nhưng Mộ Ca lợi hại lại vẫn là xa xa mà vượt qua hắn trong lòng mong muốn. Thậm chí có thể nói, lúc này đây là hoàn toàn là Mộ Ca hoàn chỉnh bảo vệ thang tử chết mệnh. Người nhị thúc cũng rất lợi hại, lần này cho dù không có ta, hắn cũng có thể đem thang học trưởng bệnh giữ được, nhưng là lại vô pháp giống như bây giờ không. Có một chút di chứng đúng không? Nhậm Dịch Hoa chắc chắn hỏi ngược lại. Kia huyết lưu đến mặt sau đều đã không còn là màu đen, chỉ có thể thuyết minh độc bài sạch sẽ. Ân Mộ Ca không có phủ nhận. Nghe vậy, Nhậm Dịch Hoa cười cười. Cho nên mới cảm thấy học muội rất lợi hại, làm người thực kinh hỉ. Hơn nữa cùng ta nhị thúc cái kia cáo già nói sinh ý cũng sẽ không bị nắm cái mũi đi, làm ta cảm thấy thực bội phục. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là cùng thế hệ người giữa người xuất sắc, nhưng thấy Mộ Ca lúc sau lại phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn vẫn là không cần quá mức kiêu ngạo tự mãn. Người nhị thúc thực thông minh, Mộ Ca cũng cho Nhậm Huyền một cái lời bình. Nếu không phải thông minh nói, nơi nào sẽ trước tiên liền đem nàng trói định. Bất quá, bọn họ hai người cũng là các lấy này cần thôi. Chỉ cần nàng không có hại là đủ rồi. Đến nỗi kia dược, vốn dĩ chính là hảo dược. Vô luận Nhậm Huyền muốn làm cái gì cũng sẽ không đối người có hại. Nói như vậy, vì sao không thể hợp tác? Nghe Mộ Ca đánh giá, Nhậm Dịch Hoa nhịn không được cười. Ngươi nói chuyện thật đúng là lão thành. Mộ Ca ngoặc kép, nàng lại không phải thật là 18 tuổi tiểu cô nương. Ta trước nhìn tử chiết, chờ hắn hào chút, Ta lại dẫn hắn cùng ngươi nói lời cảm tạ, Nhậm Dịch Hoa tiếp tục nói. Hắn cũng đã cấp Tử Chiết cha mẹ gọi điện thoại, nhưng bọn hắn đi nhờ phi cơ tới rồi cũng đến buổi tối mới có thể đến bệnh viện. Hắn cùng Tử Chiết là bạn tốt, hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể hắn giúp hắn xử lý những việc này. Lần này, thiệt tình ít nhiều Mộ ca, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta nếu nhìn ra tới, nên có duyên, Mộ ca nhàn nhạt nói. Nghe Mộ ca nói lời này, Nhậm Dịch Hoa lại nghĩ tới Mộ ca ở phòng thí nghiệm thời điểm đối bọn họ nói những lời này đó. Thật đúng là chính là chuẩn xác, rối tinh rối mù. Vị này thần y học muội trên người còn phải thêm một cái đại sư quang hoàn. Thế giới này có chút đồ vật, thật đúng là chính là huyền diệu vô cùng. Theo sau, Mộ ca không nói thêm nữa chút cái gì, cáo biệt Nhậm Dịch Hoa lúc sau liền nhờ xe hồi trường học. Tới rồi trên xe, từ chính mình cặp sách lấy ra một cái thuốc viên nuốt vào, lại âm thầm cấp chính mình vận công, lúc sau cả người mới lơi lỏng xuống dưới. Thật mạnh hô một hơi, Mộ ca mới cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể thông thuận không ít. Vừa mới cấp thang Tử Chiết trị liệu, đạo ra trong cơ thể độc hoa chính mình không ít nội lực. Phía trước thật vất vả tu luyện ra tới, tức khắc càn quét không còn. Bất quá có đôi khi, vốn dĩ chính là muốn tới cực hạn mới dễ dàng đột phá. Chờ trở về lúc sau lại tu luyện, hẳn là có thể làm nàng nội lực lại gia tăng không ít. Trong chốc lát sau, xe ngừng ở thủ đô đại học cửa. Mộ ca nhìn thời gian, không lại đi lớp, mà là đi vòng về tới chính mình ký túc xá. Trở lại ký túc xá nội, Mộ ca liền vào buồng vệ sinh, khóa lại môn lúc sau liền bắt đầu luyện công khôi phục chính mình trong cơ thể nội lực. Vài lần lúc sau, hôm nay vì thang Tử Chiết trị liệu khi sở tiêu hao nội lực đều đã trở lại. Hơn nữa còn nhiều một thành tăng trưởng. Kết thúc công việc lúc sau, Mộ ca chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Xem ra, sư phụ này bộ phối hợp thi kim châm công pháp vẫn là yêu cầu nhiều sử dụng càng dễ dàng làm nàng hoạch ích. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là vì Đặng đệ đệ, lúc này đây là vì thang Tử Chiết. Trong lòng có một loại đã lâu trở lại quá khứ cảm giác. So với giải quyết thần quái sự kiện tới nói, loại cảm giác này đối với nàng tới nói càng thêm mê người. Liền ở Mộ ca nghĩ thời điểm, ký túc xá môn bị khai, Mộ ca lập tức từ trong phòng vệ sinh ra tới. Nhìn đến Mộ ca, Ân Dịch dẫn đầu nói, ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên đi rồi. Các ngươi cũng biết, cùng cái phòng nghiên cứu học sinh tiến bệnh viện, ta đi bệnh viện xem hắn, Mộ ca trả lời. Nghe được lời này, một bên Nhiếp Vũ lập tức hỏi, cái kia học trưởng không có việc gì, không có việc gì, đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá khả năng yêu cầu lại bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử. Nghe Nhiếp Vũ ba người không khỏi mà thổn thức, không có việc gì liền hảo. Tổng so phía trước Thượng Hải Đại học cái kia, cho dù đúng lúc vào bệnh viện, nhưng căn bản là không biết là cái gì nguyên nhân, cuối cùng không có thể cứu trở về. Ngẫm lại liền cảm thấy tiếc hận. Nghe nói là cùng các ngươi cùng nhau một cái khác học trường hạ độc. Văn Tịnh tiếp tục hỏi, chuyện này ở trong trường học nháo đến ồn ào huyên náo. Bởi vì lúc ấy Thượng Hải kia khởi bạn cùng phòng đầu độc A liền dẫn phát quá một lần mãnh liệt xã hội dư luận. Lúc này đây, nếu là lại xảy ra chuyện, chỉ sợ nói sẽ càng nhiệt liệt. Ân Mộ ca gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới quan thông thật sự sẽ hạ độc. Hẳn là ghen ghét đi. Hiện tại này vườn trường, cũng không toàn. Ta đọc cao trung kia hồi, kia đoạn thời gian nhiều nhất đại khái vẫn là câu nói kia. Cảm tạ bạn cùng phòng năm đó không giết tri ân. Ân Dịch ngay sau đó nói, Mộ Ca nghe, nhìn lại một chút, trong đầu thật đúng là có như vậy một chuyện kiện. Lại nói tiếp, chúng ta trường học trước kia cũng có cùng nhau a, 90 niên đại, cái kia học tỷ lúc ấy đã bị đầu độc, chỉ là thực đáng tiếc, ngay lúc đó chữa bệnh điều kiện không tốt lắm, chỉ hoãn trị liệu, cho dù cuối cùng phán đoán ra tới là trúng độc, nhưng vị kia học tỷ hệ thần kinh vẫn là lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Thị giác cơ hồ hoàn toàn đánh mất, cơ thể công năng cũng đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Quả thực chính là hủy hoại cái kia học tỷ cả nhân sinh. Chính là lúc ấy có trọng đại hiếm nghi một cái bạn cùng phòng cuối cùng không biết vì sao không giải quyết được gì. Nhiếp Vũ cũng vội vàng nói chính mình biết đến có quan hệ thủ đô đại học sự kiện. Loại người này tâm lý tại hạ độc thời điểm chỉ sợ đã vặn vẹo. Ân Dịch tức giận bất bình nói. Mộ Ca nghe, thần sắc có chút trầm mặc, mày cũng gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Này khởi sự kiện, nàng từ đầu tới đuôi đều tham dự ở trong đó. Chính là cho dù là nhắc nhở, cũng làm ra nỗ lực, nhưng sự tình nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Nhớ tới nhà mình sư phụ lúc ấy nói qua mệnh, Mộ Ca cảm thấy chính mình lý giải tựa hồ càng thêm khắc sâu một ít. Có đôi khi, khách quan sự tình có thể thay đổi, chủ quan sự tình lại không cách nào thay đổi. Tỷ như nói, quan thông muốn hạ độc, mà thang tử chết ở trong sinh hoạt tổng yêu cầu uống chút cái gì. Mộ Ca, ngươi không sao chứ? Thảo luận, đột nhiên nhìn đến Mộ Ca nhíu mày thất thần bộ dáng. Ân Dịch quan tâm hỏi, không có việc gì. Chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng mà thôi. Lòng người khó dò, Mộ Ca nói ra chính mình cảm khái. Đúng vậy, Ân Dịch ba người cũng có một ít cảm khái. Các nàng tưởng tượng đến loại sự tình này nếu là phát sinh ở chính mình bên người, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Chuyện này thực mau ở bốn người bên trong bốc qua đi, nhưng ở trong trường học nhiệt độ lại không có rơi chậm lại mảy may. Buổi chiều Mộ Ca mấy người đi lớp học đi học thời điểm, chuyện này nghị luận không dứt bên tai. Cũng bởi vì Mộ Ca cũng là phòng nghiên cứu một viên, nhưng thật ra có người tới hỏi Mộ Ca tình huống, nhưng Mộ Ca đều lấy không biết đáp lại. Bất quá ở khóa mới vừa thượng không lâu lúc sau, Mộ Ca bị phụ đạo viên gọi vào văn phòng. Về sau, đi trước hiệu trưởng văn phòng. Mộ Ca đến hiệu trưởng văn phòng thời điểm, trong văn phòng còn chỉ có hiệu trưởng một người. Hiệu trưởng nhìn đến Mộ Ca sau, vội vàng đem nàng kêu qua đi. Chờ trong văn phòng chỉ còn lại có hai người khi, hiệu trưởng có chút sốt ruột hỏi, Mộ Ca đồng học, ngươi nói chuyện này có phải hay không có cái kia ở. Mộ Ca ban đầu còn ngoài ý muốn với hiệu trưởng thái độ, sau khi nghe xong sừng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây. Nguyên lai, hiệu trưởng sợ hãi chuyện này cùng trước kia giống nhau, là có quỷ trong đó quấy rối. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca nói, có đôi khi người so quỷ còn đáng sợ. Những lời này ý tứ thực minh bạch. Hiệu trưởng nghe, trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải quỷ quấy rối liền hảo. Bất quá, nếu là thật là người hạ độc, cũng là một chuyện lớn a. Liền ở hiệu trưởng làm Mộ Ca trở về thời điểm, Mộ Ca dừng một chút, mở miệng nói, hiệu trưởng để cho ta tới văn phòng thời điểm, chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Nghe Mộ Ca nói, hiệu trưởng sừng sốt, theo sau sắc mặt nổi lên một ít biến hóa. Hắn sợ hãi có tà ám quấy phá tìm Mộ Ca tới. Nhưng cố tình mộ ca là lần này sự kiện chung một viên. Cái này sự tình nhưng lại muốn đồ sinh sự bưng. Hiệu trưởng hận không thể gõ một chút chính mình đầu. Hắn làm này cái gì chuyện ngu xuẩn. Hắn thật đúng là chính là bị phía trước thần quái sự kiện cấp lộng hôn đầu. Hết chương.